Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 860 quân Lư Giang chi chiến. Nàng nói xong, dưới chân một chút, đó là hóa thành lôi quang, ngang nhiên nổ bắn ra đi ra ngoài. Sát càng nhiều, danh càng cao, mà kia lôi quang, chân chính là hung hãn. Thậm chí không cho Vũ Sơn công tử bất luận cái gì kiêu ngạo ngôn ngữ cơ hội, khoảnh khắc quang ảnh. Đó là phách vào kia một đám quân đoàn bên trong, tay trái liêu trường. Lôi đao, quét ngang, Hạng Vân Hồng còn kinh ngạc ở vừa mới nghe được câu nói kia. Đó là nghe được màng tai chấn động bạo liệt thanh, cùng lúc đó. Từ Thanh Nguyên Lâu chạy ra người, vẫn là vây quanh ở Thanh Nguyên Lâu bên cửa sổ người. Giờ phút này đều là khiếp sợ vô cùng đến nhìn kia bỗng nhiên liền bùng nổ đại chiến, có lầm hay không? Kia công tử thế nhưng không nói hai lời liền giết đi vào. Hơn nữa, Thanh Nguyên Lâu này một cái phố, là cực kỳ phồn hoa, không dưới ngàn tòa to lớn kiến trúc, các loại tửu lầu khách điếm, người tự nhiên nhiều, chính là trên đường cửa hàng, trên đường người cũng là nhiều như lông trâu. Phía trước còn kỳ quái quân Lư Giang bên kia đánh tới một đám quân đoàn là cái gì thế lực. Tiếp theo bỗng nhiên liền nhìn đến Hoa Uyển Đê bên trong bắn ra một đạo lôi đình, đều không mang. Theo lời dạo đầu, trực tiếp liền sát nhập tam vạn đại quân bên trong. Hơn nữa một đối mặt bạo, 1.500 vân lôi nguyên, tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh. Trận thứ nhất, một phương lôi đao trận, phốc. Vũ Sơn công tử đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình thần uy hiển hách mang theo chính mình quân đoàn tiến đến giết người báo thù, còn chưa nói một câu lời kịch đâu, đã bị bạo, như thế nào bạo, một phen lôi đao, bị đại ly long chảo nắm, trực tiếp thọc vào hắn ngực, đâm thủng ngực mà qua, hung hãn, quá hung tàn, kia tốc độ, kia sức bật, kia dứt khoát, không gì sánh kịp. Nôn, Vũ Sơn công tử gắt gao bắt lấy đại ly cánh tay. Muốn kéo xuống đối phương huyết nhục giống nhau. Lại là phát hiện chính mình dùng hết mạnh nhất lực lượng. Cũng không thể cắt qua đối phương trên tay nửa điểm làn da, nhưng là phía trước. Hắn rõ ràng một đao cắt qua đối phương, cố ý. Nàng là cố ý. Người cái này tiện, Vũ Sơn công tử biểu tình dữ tợn. Còn chưa đem oán độc lời nói mắng ra tới. Đầu của hắn cũng đã bị đại ly lòng bàn tay giật tràn ra tới lôi đình bao trùm. Cả người bị lôi đình bao trùm. Lốc xoáy, xoắn ốc, lôi đình tụ nguyên. Giang mặt thủy thế cuồn cuộn kia tam vạn đại quân mới bắt đầu là bị đại ly đánh đòn phủ đầu dọa sợ. Khí thế tước hơn phân nửa. Nhưng là trung quy bạo phát. Sát, giết người này. Cứu chủ nhân. Nếu là một cái quân đội hô lên muốn cứu chủ nhân. Cũng liền ý nghĩa bắt giặc bắt vua trước đã thành công. Cũng ý nghĩa cái này quân đội đã diệt một nửa. Giờ phút này, hoàng, đại ly bàn tay một áp. Đem bao trùm lôi đình tụ nguyên Vũ Sơn công tử trực tiếp hung hăng ném tam vạn đại quân. Công kích, không, không thể công kích. Nơi đó mặt vây đầu đầu đâu. Như vậy, làm sao bây giờ? Dầm, nguyên bản chen chúc chỉnh tề tam vạn đại quân. Ổ lên phân tán mở ra tản ra. Thực hảo. Này đó thực lực ở kiếm tiên thậm chí tông sư chung người giờ phút này mới phát hiện kia lôi đình tụ. Nguyên có đáng sợ lực hấp dẫn còn có tê mỏi tính. Trong nháy mắt chúng chiêu, không tốt. Một cái phó tướng kinh hô. Kia một khắc, đại ly đã vọt đi vào. Ngẩng, huyết mạch cự tượng khởi. Rút thế, sông nước cuồn cuộn, nuốt hút, lực thế nuốt vào. Hiến tế, rót vào mình thân, huyết năng, bào, tay trái thiên cơ, tay phải lôi đao, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn tích người tông diệt, kiếm long, tàn sát, một phương lôi đao trận, song long lôi kiếm trận, sát sát sát, một cái đối mặt, hai cái lôi trận, bảy trọng kiếm thuật xích sát khí. Đây là đơn phương tàn sát, Hạng Vân Hồng nhìn không trung kia tam vạn đẳng cấp cao tu sĩ đại quân. Trong nháy mắt bị dây 7-8 ngàn, hô hấp, cương, thanh nguyên trong lâu mặt, hỏa hoa vũ trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin đến nhìn kia huyết mạch cự tượng, lẩm bẩm tự nói, là nàng, Quả nhiên là nàng, Hỏa Viêm Tiêu căn bản không chú ý chính mình muội muội thanh âm. Hắn chỉ là cảm thấy hô hấp khó khăn, đôi mắt một phiết. Nặc Sơn Bắc kia, người không thấy. Hỏa Viêm Tiêu giật mình, ngay lập tức cũng là lòe ra Thanh Nguyên Lâu, không biết là ăn ý vẫn là cái gì. Sài Tử Tuấn còn có Lâm Dễ Thư những người này, đều không thấy, những người này đều đi rồi. Lâm Giang Tuyết này đám người đã lưu ý đến người khác động tĩnh. Đó là sắc mặt trầm xuống, yên tâm đi. Những người này một đám đều là xuất thân danh môn. Ít nhất còn sẽ yếu điểm mặt, không không nhi bĩu môi, cái này làm cho Đường Quân Y đám người trong lòng nhất định, bất quá cũng lưu không được. Đó là đứng dậy xuống lầu, Hoa Uyển Đê Trung. Hoa đoàn vây quanh, đẹp không sao tả xiết, lại là không lớn hấp dẫn người khác chú ý. Hoa Vũ Thường đã mang theo Hạng Bảo Bảo đuổi tới, Vân Hồng, nàng không cho ta ra tay, Hạng Vân Hồng chắp tay sau lưng, nhìn về phía không trung, nàng tựa hồ thực tự tin, tự tin. Hoa Vũ Thường dựa vào cây cột, ánh mắt chuyển động, hơi hơi quang mang, có người tới, Đại Ly cũng liền duy trì một cái đối mặt tàn sát. Đó là, không trung trống rỗng biểu bắn một phen sắc bén trường mâu. Hưu, phá không, một vạn chín lực sát thương, từ vạn mét ở ngoài xuyên qua mà đến. Một cái chớp mắt, liền đến Đại Ly trước người bất quá tam quyền khoảng cách. Đại Ly dương mắt nhìn lại, đôi mắt nhíu lại, nghiêng người, kia trường mâu từ trước người bắn quá, nàng thế nhưng tránh thoát. Mới từ Thanh Nguyên Lâu ra tới Hỏa Viêm Tiêu đám người khiếp sợ không thôi. Bên kia, đường phố trên bờ trước, Nặc Sơn Bắc trong mắt hung ác, hắn quyết không cho phép xuất hiện một cái tới lực không rõ. Như thế nguy hiểm một nhân vật, huống chi còn cùng hắn từng có xung đột, hôm nay tốt nhất đem nàng hoàn toàn giải quyết, nếu không, trên bầu trời, kia trường mâu là bị tránh khỏi. Đột nhiên, góc độ uốn éo, chiều Đại Ly ngực cắt tới, nháy mắt, thiên cơ ngưng ra một cái huyết lưu, trong người trước huyễn biến ra huyết thuẫn, bồng. Trường mâu mũi nhọn đâm vào huyết thuẫn mặt trên. Cự lực, lực sát thương, Đại Ly lui về phía sau 10 mét, phía trước phong bị cắt vỡ. Ở gào thét, nàng ngước mắt nhìn trời. Thấy được kia trường mâu đã bị một người nắm ở lòng bàn tay, một cái trung niên nam tử, Phỉ Hoàng. Phỉ Thúy công tử dưới tòa mâu phương. Tiến đến lấy ngươi đầu người, hắn thanh âm. Cùng hắn trường mâu giống nhau sắc bén, này một tiếng ra. Cũng làm phụ cận quan chiến đám người ầm ĩ hạ, rốt cuộc Phần Châu gần nhất rất ít có người đánh nhau. Huống chi là như thế đại quy mô đại chiến, cho nên không ít người đều thập phần hưng phấn. Hận không thể dìu ra dắt trẻ tiến đến đánh giá, nhưng thật ra có không ít tông môn mang theo chính mình đệ tử lại đây. Vốn dĩ bọn họ chính là tới Phần Châu trường kiến thức. Hiện tại có thể tự mình quan sát như thế đại chiến. Tự nhiên là kỳ ngộ, ta đầu người thực trọng, người bình thường lấy không đi. Đại Ly nắm chặt trong tay thiên cơ, hô hấp lược trầm, một vạn chín chiến lực đại tông sư sao? Thực hảo, có điểm khiêu chiến khó khăn, đúng không? Ta tưởng lấy đầu người, còn không có lấy bất động. Mâu phương diện vô biểu tình, đôi mắt đảo qua, hơn 2 vạn đại quân còn ở, đã hình thành chiến trận, có lẽ ngươi liền cái này đại trận đều phá không khai. Đại trận, Đại Ly mắt lé vừa thấy, tự nhiên thấy được những người đó sát khí, kẻ hèn một người liền tưởng lay động chúng ta này đó thế lực, hữu dũng vô mưu, qua không kịp, người đã không có cơ hội hối hận. Mâu định khởi chính mình công tử được đến Vũ Sơn tin tức sau sở hạ giết chết lệnh, đó là nheo lại mắt, ám đạo, đáng tiếc như vậy một cái tiểu tử, ai làm ngươi không có mắt. Đắc tội chúng ta Phỉ Thúy công tử đâu, ta thật là dự đánh giá thất sách. Nguyên tưởng rằng tới sẽ là Phỉ Thúy công tử, không nghĩ tới là hắn một con chó. Cũng không nghĩ tới, kẻ hèn Vũ Sơn, cũng mới 3 vạn điểm nhân mã. Thật làm ta thất vọng. Đại Ly nâng lên tay, tay áo phiêu đãng. Bất quá các ngươi cũng dự đánh giá sai rồi. Ta có nói quá ta là một người sao? Huyết sắc mãnh liệt, bỗng nhiên xuất hiện. Kia ngập trời huyết khí cùng sát khí, mang theo nồng đậm huyết vị cùng khí lạnh, đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ dọa những cái đó tự cho là đại ly là độc thân nhân mã người nhảy dựng, chính là Hạng Vân Hồng những người này cũng là kinh ngạc, duy độc một cái Hỏa Hoa Vũ. Nàng cười khổ, nàng liền biết, người này sao có thể một chút chuẩn bị đều không có, kia đáng sợ quân đội. Quả nhiên cũng ở, tay áo càn khôn, nàng dùng đến cực hảo, bất quá. Giống như không phải nguyên gia truyền ra tin tức ly đề cập 10000 người a, mà là tràn đầy 20000 người. Trong khoảng thời gian ngắn, đại ly đã lại làm kiệt mở rộng Vatican quy mô. Dùng đại lượng Á Long thi thể cùng một đường cùng danh kiếm giết qua tới chặn giết đến bảo vật chan. Nuôi lại đây, đó là một cái đường máu, 20000 bình quân thực lực đạt tới đỉnh cấp kiếm tiên huyết. Tộc quân đội, chính là đại ly Vatican, hiện giờ vừa xuất hiện. Khí thế cơ hồ là Vũ Sơn công tử đám kia người gấp 10 lần. Nặc Sơn bị đám người mặt trầm xuống. Lấy bọn họ thân phận, chính mình có thể thao tác tư quân cũng bất quá là lớn như vậy quy mô mà thôi, chẳng lẽ người này thân phận không thua bọn họ? Bọn họ không nghĩ tới đại ly là dựa vào chính mình giao tranh đi lên. Liệt như kia Vũ Sơn, kỳ thật còn không phải Phỉ Hoàng nâng đỡ lên, dựa vào chính mình giao tranh đánh ra lớn như vậy thế. Lực quá khó khăn. Ít nhất bọn họ thà rằng cho rằng đây là đại ly dựa gia tộc che bóng, mà Hỏa Hoa Vũ cái này ở Đồ Long. Bộ lạc nghe qua đại ly xả chút nói dối người tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, bang. Đường đại ly búng tay một cái, đại quân xung phong liều chết đi lên, tuy rằng kinh ngạc. Mâu Phương lại không khẩn trương, bởi vì những người đó tánh mạng ở trong mắt hắn không tính cái gì, giết người này. Hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, ở hai cái đại quân. Gần 50000 nhân mã giết chóc lên bối cảnh hạ, trường mâu chậm rãi tản ra ánh sáng nhạt. Mâu Phương cùng đại ly, một tả một hữu, từng người nổi lên khí thế, một hơi thế bộc lộ mũi nhọn. Một hơi thế bàng bạc áp lực, đánh sâu vào. Nước sông kích động, thanh nguyên lâu trung. Lầu 2 lầu 3 bên trong rất nhiều khách hàng đều xem đến mùi ngon, ta liền nói cái kia công tử không có khả năng là vô danh hạng người. Nếu không nơi nào có cường đại như vậy khí phách lần nữa giang thượng mấy người kia tuy rằng như thế, kia Phỉ Thúy công tử người nhưng khó đối phó, Phỉ Thúy công tử cùng Nặc Sơn Bắc những người này thuộc về một cái giai tầng người. Bất quá hắn tuổi tác lớn hơn nữa một ít, ở trên thực lực cũng lược cường một ít. Xưa nay không bị đại nhập Nặc Sơn Bắc những người này trong vòng. Mà Nặc Sơn Bắc những người này xuất từ phương Bắc quần vực. Đối với Phỉ Thúy công tử còn có Hạng Vân Hồng kỳ thật có chút khinh miệt tâm lý. Tự nhiên là rất ít có giao tình, chỉ là hiện tại, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nặc Sơn Bắc đối với Phỉ Vũ không thái độ tự nhiên chuyển biến một ít. Chẳng sợ hiện tại còn chưa nhìn thấy người, muốn bắt đầu rồi, Tần Lam Phong bỗng nhiên mở. Miệng thuận thanh nhìn lại, không trung, đại ly cùng Mâu Phương thân thể đồng thời biến mất. Mọi người chỉ nhìn đến trường mâu cùng huyết kiếm, một tả một hữu, biêu. Đâm, oanh, duệ quang nổ bắn ra. Giang mặt sóng to thay nhau nổi lên. R1152. Hết chương.